đệ nhất danh sách, chương 1250, P-5092 tiếp quản phòng ngừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trang sách đếm ngược thì ngày thứ 9 đương Nhâm Tiểu Túc biết trận chiến tranh này chỉ còn lại 9 ngày sau đó, ngược lại đã không còn chút nào thấp thỏm. Mặc kệ 9 ngày sau đó thành công hoặc là thất bại, mặc kệ tương lai nhân loại văn minh có hay không có thể kéo dài, 9 ngày sau đó sẽ có một đáp án. Mà hắn cần làm, liền chỉ là cùng mọi người cùng nhau sống quá này cửu thiên. Nhâm Tiểu Túc bắt đầu dò xét từng cái phòng tuyến, hắn ngạc nhiên phát hiện nơi này đại lượng bình dân, lại không phải từ phía đông 4 tòa hàng rào tránh được tới dân chạy nạn, mà là 178 cứ điểm cư dân. Lúc này, không riêng gì phía đông 4 tòa hàng rào, liền còn lại cửu tòa hàng rào cũng bắt đầu cùng nhau hướng phía 178 cứ điểm phía sau lui lại, bởi vì Khánh thị binh sĩ tan tác. Nguyên bản nếu như chỉ là đối mặt Tây Bắc này một phương địch nhân, này phòng tuyến có lẽ trả lại đầy đủ kiên trì một đoạn thời gian. Thế nhưng còn có từ Khánh thị tới mãnh liệt đám biển người như thủy triều, e rằng này phòng tuyến cũng rất khó ngăn cản địch nhân bước chân. Cho nên, 178 cứ điểm bên ngoài sở hữu hàng rào cư dân cũng bắt đầu rút lui. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người rút lui khỏi thời điểm, 178 cứ điểm cư dân lại chủ động tới đến tiền tuyến, trợ giúp Tây Bắc quân xây dựng phòng tuyến. Không biết vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc lại còn có thể tại một ít 178 cứ điểm cư dân trên người thấy được một loại cảm giác về sự ưu việt, tựa hồ bọn họ nguyện ý cùng Tây Bắc quân cùng tồn vong là một loại vinh quang, tựa như, người khác đều chuyện không dám làm, bọn họ dám làm. Đương nhiên, này bản thân cũng là bởi vì Tây Bắc quân bầu không khí làm ra, tại 178 cứ điểm cái địa phương kia quân nhân chính là cứ điểm thủ hộ giả, mọi người đều biết những người này vì thủ hộ chính mình trả giá qua cái gì. Nhâm Tiểu Túc thấy được những cái kia 178 cứ điểm cư dân làm việc xong về sau ngồi ở nhà ăn cơm, cùng với khác cư dân nói chuyện phiếm thì trên mặt lại cũng còn tràn đầy nụ cười, một chút cũng không sợ hãi, tựa như chuyện kỳ quái xuất hiện. Lúc luồng thứ nhất dân chạy nạn đến phòng tuyến, những cái này 178 cứ điểm cư dân lại chủ động đi lên hiệp trợ Tây Bắc quân tổ chức những cái này dân chạy nạn tại phòng tuyến đằng sau đơn giản nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục rút lui khỏi. Quảng cáo, sau đó 178 cứ điểm cư dân trả lại hội an ủi dân chạy nạn Tây Bắc một nhà thân, đi 178 cứ điểm về sau mọi người còn là người một nhà, không phải sợ, đều Tây Bắc quân đánh xong thắng trận ta sẽ cùng nhau trông nom việc nhà cướp về. Những cái này 178 cứ điểm cư dân nghiễm nhiên là một bộ tâm lý phụ đạo sư nhân vật, mà những nguyên bản đó có chút hốt hoảng các nạn dân bị khai thông, thật sự là chấn định rất nhiều. Bất quá các nạn dân liền hỏi A Tây Bắc thật có thể đánh thắng mà, nếu như có thể đánh thắng lời làm gì vậy còn muốn lui lại. Mặc dù mọi người đối với Tây Bắc quân có phần lòng tin, nhưng chạy trốn trên đường tóm lại sẽ sinh ra rất nhiều thấp thỏm tâm tình. Kết quả 178 cứ điểm cư dân đã nói. Người xem Tây Bắc quân cùng Vu sư đánh nhiều năm như vậy cũng không có chuyện gì sao, hơn nữa hiện tại lại có thiếu soái bọn họ kia một tiền lớn siêu phàm giả này sẽ có thể thua. Người nói cho ta biết tại sao thua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này lưỡng hỏi lại trực tiếp cho các nạn dân hỏi bối rối, vừa nói như vậy, mọi người cảm giác Tây Bắc quân quả thật có thể thắng, tuy không biết là lấy phương thức gì thắng, nhưng thắng liền xong việc. Đợi cho nhóm đầu tiên các nạn dân chấn định lại về sau đi đến các nạn dân lại càng ổn định. Chút bất chi bất giác dân chạy nạn khó giải quyết nhất vấn đề, ngược lại là trước hết nhất giải quyết. Hơn nữa, vào lúc ban đêm liền có dân chạy nạn bên trong người trẻ tuổi một chỗ thương lượng cái gì, sau đó tập thể chạy đi tìm phụ trách phòng tuyến kiến thiết quan quân nói, chúng ta cũng phải tham dự phòng tuyến kiến thiết. Quan quân lắc đầu trả lời cũng rất trực tiếp, đừng tại đây làm loạn thêm a, người đã đủ rồi. Những người trẻ tuổi kia lúc ấy liền không vui, bọn họ chỉ vào 178 cứ điểm cư dân nói, kia bằng cái gì bọn họ có thể, chúng ta không thể. Quan quân lúc ấy tự buồn bực, đây là chuyện gì tốt mà, như thế nào trả lại tranh nhau muốn đoạt lấy làm đâu này. Việc này ồn ào xôn xao, lại vẫn kinh động đến Trương Cảnh Lâm. Cuối cùng Trương Cảnh Lâm quyết định thiết chí một cái cửa hạm, chỉ cần tuổi tác tại 18 tuổi đến 28 tuổi ở giữa nam tính thanh niên, đều có thể nhằm báo ơn danh tham gia phòng tuyến kiến thiết, nhưng có một chút phải phục tùng chỉ huy, hơn nữa không thể nhất thời cao hứng qua làm việc, ngày hôm sau cảm thấy mệt mỏi liền chạy, muốn làm liền kiên trì đến cùng. Cái này, những người trẻ tuổi kia mới không làm khó. Tuy hoang đường một chút, nhưng nói cho cùng là tốt sự tình. Hiện giờ Tây Bắc phòng tuyến cũng không ổn định, bằng không thì cũng liền không cần thứ 6 dã chiến sư kéo dài thời gian. Cho nên, này chiến tuyến xây dựng cũng xác thực cần rất nhiều nhân lực. Vào lúc ban đêm khai mở tác chiến hội nghị, Nhâm Tiểu Túc ngồi ở Trương Cảnh Lâm bên tay trái nghe từng cái tướng lãnh hồi báo phòng tuyến xây dựng tiến độ. Đợi cho Vương Phong Nguyên báo cáo, hắn đưa ra một cái điểm đáng ngờ. Dựa theo chúng ta tính toán quân địch hành quân tốc độ, hôm nay hẳn là sử dụng đến 219 trạm gác vị trí, thế nhưng bên kia cũng không có phát hiện tình hình quân địch, không biết là nguyên nhân gì kéo chậm bọn họ tiến trình. Người có cái gì ý nghĩ? Trương Cảnh Lâm hỏi, ta lo lắng này AI, lại đang chủ mưu cái gì kế sách, cho nên ý định phái Chu Ứng Long trong tay quân Tiên Phong Doanh đi làm cự ly xa điều tra, tuy rất nguy hiểm, nhưng nắm giữ tin tức là có tất yếu. Vương Phong Nguyên hồi đáp, nhưng mà liền vào lúc này, bên ngoài có tác chiến tham mưu báo cáo Trương Hồ Thắng trưởng quan mang theo cuối cùng một đám dân chạy nạn đến phòng tuyến, đồng thời có chuyện trọng yếu báo cáo. Nhâm Tiểu Túc hỏi tác chiến tham mưu, thứ 6 dã chiến sư đâu này, không có một chỗ đến sao? Báo cáo thiếu soái, không có. Tác chiến tham mưu trả lời. Nhâm Tiểu Túc trong lòng nhất thời siết chặt, mắt nhìn thấy đại lừa dối Phong Trần mệt mỏi chạy vào chỉ huy doanh trướng, Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đều có ai với ngươi một chỗ tới? Tiểu Cận cô nương, Chu Minh Tuyết cô nương cùng Vương Phú Quý bọn họ. Đại lừa dối trả lời. Thứ 6 dã chiến sư tại P5092 dưới sự dẫn dắt đi quấy rối quân địch, hắn nói vậy mảnh phòng tuyến cần lại kéo 2 ngày tài năng hoàn thành, cho nên thứ 6 dã chiến sư nếu cho phía sau tranh thủ 2 ngày thời gian. Hơn nữa, hắn phán đoán AI, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia có một chi binh sĩ thẩm thấu đến phía sau, rất có thể là từng tại Tả Vân Sơn xuất hiện qua nano binh sĩ, hắn muốn đem này chi bộ đội giải quyết xong. Nhâm Tiểu Túc nắm tay thoáng cái liền nắm chặt. Chỉ huy trong doanh trướng sở hữu nghe đại lừa dối hồi báo người đều hít một hơi lãnh khí, thứ 6 dã chiến sư bất quá mới hơn 4 vạn người, cho dù bắt đầu hỏa chủng binh sĩ chiến đấu rèn luyện hàng ngày cao, cho dù có P5092 như vậy chỉ huy thiên tài, cho dù thứ 6 dã chiến sư có được tối đa siêu phàm giả, vốn lấy một cái sư binh lực ngăn chặn quân địch một ngày thời gian, cũng là một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Mà P5092 mục tiêu, là ngăn chặn 2 ngày. Quảng cáo, mặc kệ này thứ 6 dã chiến sư là như thế nào làm được, tất cả mọi người phải bội phục. Tả Vân Sơn đánh một trận, Vô Sư Quốc Độ đánh một trận xong, thứ 6 dã chiến sư đã trở thành Tây Bắc trong quân đệ nhất cường quân, cái khác tác chiến danh sách nhắc tới này chi bộ đội, đều chỉ có thể cảm khái. Trương Cảnh Lâm nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Người thật sự giúp đỡ Tây Bắc ngoặt trở về không ít nhân tài a, hắn nói như vậy là vì P5092 chỉ cần chỉ nhìn qua phòng ngự báo cáo, liền có thể chuẩn xác đoán được phía sau tình huống, mà còn chuẩn xác đoán được Nhâm Tiểu Túc gặp được cái gì mai phục cùng với AI thẩm thấu đến phía sau tinh nhuệ. Loại người tài giỏi này, là Tây Bắc một mực chưa từng có. Nói thật Tây Bắc quân chiến tranh một mực dựa vào đều là huyết khí, tuy Trương Cảnh Lâm tài năng chỉ huy xuất chúng, nhưng gọi hắn là một đời danh tướng còn kém một ít. Nhưng P5092 cùng Khánh Trần người như vậy bất đồng, bọn họ trời sinh vì chiến tranh mà sinh, nhưng mà Khánh Trần càng thêm am hiểu chính là phòng ngừa chu đáo, cái nhìn đại cục để cho hắn nhìn phòng ngự báo cáo liền có thể nghĩ đến phía sau cần bao nhiêu thời gian, Khánh Trần cũng làm không được. Cho nên, đơn thuần nào đó trận chiến tranh góc độ, nếu như cầm Khánh Trần P5092, Vương Thánh Chi, Trương Cảnh Lâm đặt ở cùng một cái trên chiến trường, dẫn theo đồng dạng binh sĩ, cuối cùng thắng lợi có thể là P5092. Trương Cảnh Lâm nói với Nhâm Tiểu Túc, người tiếp ứng một chút P5092A, nếu như hắn có thể còn sống, này cả mảnh phòng tuyến đều từ hắn tới đón tay kỳ thật càng thêm phù hợp. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, ta cái này, kết quả lúc này Vương Phong Nguyên nói, không cần đi, 219 trạm gác vừa truyền quay lại tin tức P5092 đang mang theo thứ 6 dã chiến sư một nhóm người hướng phòng tuyến lui lại, dự tính ngày mai sẽ có thể đến. Trương Cảnh Lâm nói, tất cả đơn vị đều gấp rút chính mình phòng ngự trận địa kiến thiết, này phòng ngự trận địa phải có thể qua ngăn chặn quân địch 5 ngày trở lên thời gian, chúng ta không thể để cho thứ 6 dã chiến sư nỗ lực uổng phí. Mặt khác đợi cho P5092 đến phòng tuyến Tây Bắc phòng ngự đem tạm thời từ P5092 tiếp quản, hy vọng các vị tích cực phối hợp. Dưới bình thường tình huống, muốn một cái. Ngoại nhân, tiếp quản phòng ngự là một vô cùng chuyện phức tạp, nhưng mà loại sự tình này tại Tây Bắc trong quân, chỉ cần Trương Cảnh Lâm một câu mà thôi. Về phần P5092 có thể hay không đảm nhiệm? Hắn đã sớm chứng minh qua chính mình rồi. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.